Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 20. Chương 194. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 20. Cơ hồ là trong phiến khắc, Diệp Vũ Chính cùng Hòa Gia Văn quy tắc này Tiểu Thị Tần đã càn quét toàn bộ mạng lưới. Bị vô số người truyền bá xuống chở. Trở về hiện thực, Trình Triệt nhìn thấy dạng này video, cười khẽ âm thanh, liền gọi một cú điện thoại. Được rồi, để Vương Hoành trở về đi. Tiêu Dương, lão bà nước, cờ này hạ không nổi nữa. Ta trước đó đoán được hắn hung ác, nhưng không có đoán được hắn sẽ như vậy hung ác. Liều mạng cho mình mang đỉnh nón xanh, cũng không nguyện ý để nữ nhân kia chiếm đi hắn một phần một hào tiện nghi. A, gọi trên internet thủy quân cũng đều thu tay lại đi. Đừng kêu ngoại nhân nhìn ra sơ hở tới, mà Dung tự bạn cùng phòng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Quy tắc này đã ở trường bên trong diễn đàn truyền lên truyền bá video. Lại nhìn mắt bên cạnh mặt không thay đổi Dung tự. Cái kia gọi vi vi nữ hài tử đột nhiên liền tức hổn hển dẫm chân. Phi phi phi, thật sự là mù mắt chó của ta. Thiệt thòi ta hai ngày trước nhìn Diệp Vũ Chính trong túc xá một cái bạn cùng phòng như vậy cầu ta. Nói Diệp Vũ Chính mỗi ngày tại trong túc xá chả không nhớ cơm không nghĩ. Thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Trong lòng còn có Dung Dung. Còn nghĩ cùng Dung Dung hợp lại. Nói như vậy tình chân ý thiết. Ta còn lên qua để hai cái phòng ngủ tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm ý tứ. Phi phi, may mắn tại thế công của hắn hạ ta một mực tại do dự không có mở miệng. Không phải ta hiện tại thật sự không mặt mũi gặp Dung Dung. Dung Dung xin lỗi rồi. Hắn cái kia ký túc xá người về sau ta cũng không tiếp tục cùng bọn hắn lui tới. Còn cảm giác đều ngủ không ngon. Hành hạ như thế ai có thể ngủ ngon. Thật sự là buồn nôn chết ta rồi. Nghe thấy vi vi, Dung tự quay đầu đối nàng cười cười. Không có gì, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Kỳ thật Diệp Vũ Chính trong túc xá mấy cái nam sinh người đều còn rất khá. Ngươi không muốn bởi vì Diệp Vũ Chính quan hệ mà giận chó đánh mèo bọn hắn. Hừ, cùng lúc đó, bên kia Diệp Vũ Chính trong túc xá người đem máy tính bộp một tiếng đóng lại. Trong túc xá luôn luôn độc nhất lưỡi lão ngũ một cước liền đá vào cái ghế của mình bên trên. Lập tức vớt từ bản thân khoác lên trên ghế dựa quần áo. Quay người liền đi ra ngoài cửa. Đem cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Nghe nói lão ngũ thầm mến cho nữ thần trong túc xá một cái gọi vi vi nữ hài tử thầm mến thật lâu. Rồi, thật sao? Trước đó một mực không dám đến gần ai biết lần thứ nhất tiếp cận vẫn là vì A Chính sự tình. Mặc dù trong miệng hắn luôn luôn nói A Chính nơi này không tốt, nơi đó không tốt, bí mật lại tại cho nữ thần bạn cùng phòng trước mặt đem A Chính khen ra hoa tới. Hiện tại A Chính dạng này, A Chính thật sự quá khiến người ta thất vọng. Chuyện này là sao A? Bất quá các ngươi không cảm thấy chuyện này tuôn ra đến quá kỳ hớ hoặc sao? Giống như ngày mai sẽ là Hòa Gia Văn cùng Tiêu Dương kiện cáo ngày cuối cùng đi. Ngươi là nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ai coi như đó là cái cạm bẫy. A Chính không mắt ba ba đi đến đầu chui cũng sẽ không thành công a. Thật là có người đang hại ta. Cái này nhất định là Tiêu Dương đang hại ta. Vương luật sư, ngươi tin ta. Ngươi đừng từ bỏ ta. Đây hết thảy khẳng định là Tiêu Dương trò xiếc. Hắn không cam tâm trả cho ta 100 triệu. Liền xử suốt dạng này làm người buồn nôn trò xiếc đến. Đây đều là Tiêu Dương sai. Vương luật sư, chỉ cần chúng ta tỉnh lại tìm ra đối phương làm sao động tay chân, pháp luật nhất định sẽ đứng ở ta nơi này bên cạnh. Trận này kiện cáo còn là có thể thắng được. Vương luật sư, ngươi tin ta, bệnh viện. Hòa Gia Văn gắt gao kéo lên trước mặt muốn đi luật sư. Than thở khóc lóc nói như vậy. Lùa tiểu thư, ta chính là cái luật sư. Cha chuyện của vụ án kia cũng là cảnh sát nhiệm vụ. Ta chỉ phụ trách thưa kiện. Thời gian của ta rất quý giá. Ngươi yên tâm, ta rời đi về sau vẫn là lại phái ta luật sư sở sự vụ nhân viên tới. Giúp lùa tiểu thư ngươi đánh xong tiếp xuống kiện cáo. Ta mấy ngày nay đã kiểm tra thân thể. Thân thể của ta thật sự là không có cách nào chống đỡ thêm tiếp xuống kiện cáo. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta lập tức liền muốn bay nước Mỹ trị liệu. Tại nước Mỹ, ta cũng sẽ chú ý lùa tiểu thư ngươi vụ án này, nói. Nam nhân liền phủ nhẹ Hòa Gia Văn tay. Thấy mình trái cầu không được, phải cầu không nên. Trước mặt nam nhân này nói cái gì đều muốn đi. Hòa Gia Văn trong đầu trao nháy mắt tức xông lên một đám lửa khí đến. Đem cánh tay của đối phương bỗng nhiên hất lên. Hận hận nói, nói nhiều như vậy, còn không cũng là bởi vì mới ra đến video bất lợi cho ngươi đánh tiếp xuống kiện cáo. Ngươi sợ dựa dẫm vào ta lấy không được tiền, lại sợ thế nào chiêu bài của mình sao? Ta thật không nghĩ tới đường đường kim bài ly hôn luật sư cũng sẽ biết sợ Tiêu gia. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Trước ngươi nói kia thứ gì vì ta đòi công đạo sự tình căn bản chính là đánh giám đúng hay không? Ta nói tùy ý cùng Tiêu Dương muốn 2-3 ngàn vạn là được rồi. Không thể đem hắn ép, là ngươi nói cho ta. Ta tình cảnh hiện tại cực kỳ có lợi, muốn cái 100 triệu hoàn toàn liền có khả năng, còn mỗi ngày mang theo ta lên TV bôi đen Tiêu gia. Kết quả tốt, đem Tiêu Dương ép, đối phương liền dạng này hạ lưu thủ đoạn đều xuất ra. Ngươi ngược lại tốt, phủi mông một cái liền đi nước Mỹ. Chỉ còn lại ta một mao tiền đều lấy không đến tay. Ngươi xứng đáng ta sao? Từ vừa mới bắt đầu ta liền không muốn biết lớn như vậy. Đều là ngươi một mực tại khuyến khích ta, một mực tại giật dây ta. Hiện tại ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, không có cửa đâu. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem tiếp xuống kiện cáo đánh xuống, ta liền mỗi ngày tìm truyền thông náo, nói ta bôi đen Tiêu gia, những lời kia đều là ngươi dạy. Đều là ngươi đang cùng Tiêu gia không qua được, ta bất quá chỉ là trong tay ngươi đầu một quân cờ. Dù sao ta không có gì cả, ngươi lại là bê thị nổi danh nhất đại luật sư, ta xem ai chết trước. Nói xong như thế một đoạn lớn lời nói, Hòa Gia Văn hai mắt trợn lên chết lớn, rõ ràng cũng còn tính là thanh tú nữ hài tử. Lúc này khuôn mặt vặn vẹo chân Vương luật sư đều có chút giật mình tới. Nhưng nghĩ lại, nữ nhân này có phụ thân là cái chính cống, đến chết không đổi dân cờ bạc, cũng liền có thể hiểu được. Dân cờ bạc trong lòng hắn thật sự là quá hiểu được. Lập tức nam nhân cười khẽ âm thanh, sửa sang lại cà vạt của mình, nhìn về phía Hòa Gia Văn hai mắt, có thể, ngươi cứ việc có thể đi, nhưng ta thích ngươi có thể hiểu rõ một chút, nơi này là bê thị, cũng không phải là các ngươi cái kia thâm sơn cùng cốc nông thôn. Bê thị có bê thị quy củ, cũng có mình vòng tròn. Ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi ma bài bạc phụ thân tùy tiện nói hai câu cũng có người để ý sao? Quá ngây thơ, chính là chủ động tìm chết ta cũng có biện pháp có thể đem cái chết của các ngươi ép lặng yên. Không một tiếng động, cùng ta đấu, ha ha, cục diện này lúc đầu nhĩ hảo ta tốt mọi người tốt. Ngươi lấy tiền ta muốn tên, Não Thành hiện tại tình trạng này hoàn toàn liền là chính ngươi làm. Có quan hệ gì với ta? Không phải ngươi lòng tham bị ta nói chuyện liền động. Không phải ngươi tính cảnh giác không cao bị người mưu hại thành dạng này. Trách ta, ngươi có não hay không? Nói, nam nhân cười lạnh âm thanh. Dẫn theo mình cặp công văn liền đi ra ngoài. Lưu lại Hòa Gia Văn toàn thân rét run đứng tại chỗ. Lăng lăng nhìn xem người kia đi ra ngoài thật xa. Mới bỗng nhiên dậm chân một cái. Hét lên âm thanh. Quay người chờ thấy được trong phòng bệnh đầu. Một mực ngu ngơ lăng mà nhìn xem video Diệp Vũ Chính. Liền cảm giác giết người tâm đều có. Xông lên trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Khiến cho Diệp Vũ Chính trừ ôm lấy đầu của mình tránh né. Căn bản là không có biện pháp khác. Ta sẽ cáo ngươi mạnh gian. Ta nhất định sẽ cáo ngươi mạnh gian. Ngươi tại sao lại muốn tới? Tại sao muốn hiện tại tới? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta muốn tự sát. Ha ha ha ha. Ngươi là ta người nào à? Ngươi cho rằng ngươi là ta ai? Ta muốn tự sát cùng ngươi có cái quan hệ thế nào à? Ngươi cho rằng chính ngươi là ai à? Chúa cứu thế sao? À, từ nhỏ chính là như vậy. Mỗi ngày đều dùng loại kia thương hại ánh mắt đồng tình nhìn ta. Mỗi ngày đều là như thế này. Ta cho ngươi biết ta chịu đủ lắm rồi. Ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Nếu không phải vì trong tay ngươi đồ ăn vặt, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi thằng ngu này mỗi ngày hỗn ở một chỗ sao? Ngu xuẩn, Hòa Gia Văn rốt cục tại Diệp Vũ Chính trước mặt bạo phát ra nàng chưa bao giờ có hung hãn một mặt. Còn có, ngươi không là ưa thích dung tự sao? Ngươi không phải chính miệng thừa nhận ngươi thích người chỉ có nàng sao? A. Ngươi không phải là vì nàng tại Tiêu Dương trước mặt đều đem ta vạch trần sao? Ngươi bây giờ lại vì cái gì muốn đến ta nơi này? Ta không cần ngươi, không cần ngươi, ngươi cái ngốc bức này lúc nào mới có thể hiểu a? Lại nói ngươi căn bản chính là đến khắc ta đúng không? Ta nguyên bản dễ như trở bàn tay hết thảy đều bởi vì ngươi cái ngốc bức này. Cái gì đều không thừa, ngươi hài lòng, a, hài lòng hay chưa? Hòa Gia Văn nâng từ bản thân giày cao gót một cước liền đá vào Diệp Vũ Chính trên cánh tay. Lập tức bởi vì dùng sức quá mạnh, về sau trực tiếp liền lui hai bước, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, lập tức liền ngồi xổm người xuống vùi đầu khóc lên. Xong, xong. Cái gì đều xong, nàng xong, quả nhiên, tại video bạo phát đi ra ngày thứ hai, Tiêu Dương luật sư liền lấy đối phương cưới bên trong vượt quá giới hạn làm lý do bác bỏ nàng muốn. Cầu đủ loại yêu cầu, bạo lực gia đình sự tình cũng bởi vì quy tắc này video trở nên tình có thể hiểu lên. Huống chi hắn cũng không có tự mình động thủ. Cuối cùng chỉ bồi thường Hòa Gia Văn 7-8 vạn, vụ án này liền xem như hoàn toàn kết liễu. Dù sao Hòa Gia Văn trước đó cái gì bệnh trầm cảm loại hình đều là ngụy chứng. Thật sự truy cứu tới thế nhưng là rất phiền phức. Mà bên kia bê đại bên kia Hòa Gia Văn sớm cũng bởi vì kết hôn mà đuổi học. Tới tới lui lui dày vò lâu như vậy. Trọng điểm văn bằng đại học không có, mình video bay đầy trời, còn thành cái hai cưới. Hòa Gia Văn tâm tình lúc này có thể nghĩ, có thể sự tình xa xa còn chưa kết thúc, bởi vì phụ thân nàng biết được nàng gả cho bê thị nhà có tiền. Cược liền càng thêm điên cuồng, thiếu đến tiền Hòa Gia Văn đem tới tay 7-8 vạn ném vào chỉ sợ đều nghe không được tiếng động. Nghe nói gần nhất tin tức là Hòa Gia Văn cùng tỷ tỷ nàng chủ động cùng phụ thân của mình đoạn tuyệt cha con quan hệ. Cái này còn không chỉ Hòa Gia Văn càng là chủ động yêu cầu Diệp Vũ Chính cưới nàng vào cửa. Bởi vì giày vò một chút thời gian, nàng phát hiện trừ Diệp Vũ Chính nàng liền cũng tìm không được nữa tốt hơn nhà dưới. Diệp Phụ Diệp Mậu không đồng ý cũng không được. Không đồng ý nàng còn bảo lưu lấy lúc trước chứng cứ. Liền muốn bẩm báo Diệp Vũ Chính ngồi tù. Có thể nói, Diệp Vũ Chính cùng Hòa Gia Văn nửa đời sau còn có lẫn nhau dây dưa. Cha tấn, không sai biệt lắm trọn vẹn nháo đằng một tháng. Dung tự mới nghe nói Diệp Vũ Chính cùng Hòa Gia Văn ở nhà cũ đăng ký kết hôn. Sau đó Hòa Gia Văn ở nhà cũ đợi, hắn thì lại trở về B Đại bắt đầu bên trên học. Chỉ bất quá cái này học thượng liền có chút đau khổ. Trong túc xá người hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Những bạn học khác nhóm trông thấy hắn cũng khi thì thỉnh thoảng lại chỉ trỏ. Huống chi có đôi khi còn có thể gặp được Dung Tự. Cơ hồ mỗi một lần gặp được Diệp Vũ Chính nhanh chóng tránh đi nàng. Có một lần thậm chí còn kém chút ngã cái ngã nhào. Nhìn xem Diệp Vũ Chính chạy trối chết bóng lưng. Dung Tự trong túc xá mấy tiểu cô nương nhếch miệng. Kỳ thật người này cũng rất đáng thương. Nghe nói hội học sinh cùng đội bóng rổ người đều tại xa lánh hắn. Ngạch, ta cho hắn nói tốt a. Dung Dung, ngươi tin ta. Ta chính là, Dung Tự nhìn lên trước mặt luống cuống tay chân tiểu cô nương. Không có chút nào khúc mắc cười cười. Được rồi, ta biết trong trường học nữ hài tử liền là đơn thuần một chút. Mềm lòng một chút. Nhìn Diệp Vũ Chính qua không được, cũng nhớ không nổi đến bỏ đá xuống giếng, chỉ sẽ cảm thấy hắn rất đáng thương. Đương nhiên, Hòa Gia Văn loại này đại sát khí cũng không ở những nữ hài tử này phạm trù bên trong. Một ngày này, Dung Tự một thân một mình như cũ tại thư viện đọc sách. Buổi chiều ánh nắng quá ấm áp, nàng liền khắc chế không được ngủ thiếp đi. Mà liền tại ngủ mất không bao lâu, Diệp Vũ Chính thân ảnh đột nhiên từ giá sách phía sau xuất hiện. Hắn kinh ngạc nhìn Dung Tự ngủ nhan nửa ngày, xoa rốt cục im lặng nở nụ cười khổ. Mũi thậm chí chua xót đều có chút đau. Diệp Vũ Chính nhưng vẫn là yên lặng nhìn xem monster, ngay tại Dung Tự sắp thanh lúc tỉnh lại. Hắn nhìn một chút chung quanh không có ai chú ý động tác của hắn. Nhanh chóng lấy đi Dung Tự để ở một bên một viên cài tóc. Liền bỗng nhiên chạy ra ngoài. Chờ Dung Tự chậm rãi mở ra hào không cái gì buồn ngủ hai mắt. Trông thấy liền là đối phương chạy trốn bóng lưng. Nàng nhẹ cười khẽ âm thanh. Liền lại lần nữa vùi đầu vào sách vở ở trong. Nàng nghĩ. Từ nay về sau, nàng sẽ trở thành Diệp Vũ Chính trong lòng hoàn toàn xứng đáng Bạch Nguyệt Quang. Cũng là hắn về sau thống khổ nơi phát ra. Nghĩ như vậy, Dung Tự lấy hạ hạ ba, mở ra điện thoại di động của mình. Nhìn điện thoại di động bên trên tiêu ra càng ngày càng thê thảm đưa tin. Ngay tại ba ngày trước, tiêu tra bản án đã xuống tới, ở tù chung thân. Đồng thời còn phải trả lại hắn tham ô những cái kia công khoản. Cho nên cái này trong vòng 3 ngày, cơ hồ mỗi một ngày đều là tiêu gia vật này bị đấu giá. Vật kia bị mất tin tức, tiêu mẹ đã ngất đi đến mấy lần, mà tiêu dương vẫn là khi thì thỉnh thoảng lại muốn về một chuyến trong trò chơi đầu. Bất quá 3 ngày, tiêu gia triệt để phá sản. Tiêu thị cũng dễ chủ. Về phần tiêu dương cùng tiêu mẹ bị người từ trong biệt thự đuổi sau khi đi ra còn không có truyền thông đưa tin qua tung tích của bọn hắn. Bất quá một cái thân thể không tốt, một cái thỉnh thoảng liền muốn về một chuyến trong trò chơi dáng vẻ. Nghĩ đến cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thật là Dung Tự khẽ chọc xuống mặt bàn, xách lên bọc của mình liền đi ra ngoài. chỉ là Dung tự không nghĩ tới nàng mới vừa đi ra thư viện. Rõ ràng còn là mặt trời chói chang, bầu trời thay đổi bất thường. Dung tự nhíu mày lại, từ trong túi sách của mình lấy ra một thanh áo mưa. Ngay tại chết muốn tiền chỉ ấn dưới, đi tới Bê Thị vùng ngoại thành. Giờ dù trông thấy liền Tiêu mẹ mang theo lần nữa ngất đi Tiêu Dương. Bôi nước mắt đúp ở một nhà quầy bán quà vặt trước mặt. Quầy bán quà vặt lão bản nương có thể là cảm thấy hai người này ngăn tại cửa nhà mình có chút ảnh hưởng nhà mình sinh ý. Đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, Tiêu mẹ kia không nghe thấy. Ngay sau đó kia bạo tính tình lão bản nương chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lên. Càng đem quầy hàng đồ vật rơi ba ba vang. Về sau thậm chí còn cầm lấy điều cây chổi chính là quét lên. Cơ hồ quét từ trước đến nay cách ăn mặc tinh xảo Tiêu mẹ đầu đầy bụi bậm khắp người. Nàng muốn mở miệng nói hai câu. Cuối cùng nhưng vẫn là ôm Tiêu Dương không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Trên mái hiên nhỏ xuống đến nước mưa cơ hồ tung tóe nàng một thân. Nàng cũng chỉ là mắt đỏ vành mắt mà ngồi xuống bất động. Không có chút nào trước kia vênh vang đắc ý cùng không ai bì nổi. Xem ra những ngày này nàng xác thực thụ điểm khổ. Dung tự híp mắt nhìn nửa ngày. Lúc này mới tại đèn đỏ nhảy đèn xanh thời điểm, chậm rãi đi tới Tiêu mẹ trước mặt. Ai, vị tiểu thư này ngươi muốn mua vật gì không? Nghe đến lão bản nương nhiệt tình chiêu đãi, Dung tự ngẩng đầu lên mỉm cười. Ngươi tốt, mời cho ta mấy bình nước cùng một chút bánh bích quy. Mì ăn liền, còn có... Bằng hữu của ta cùng mẹ của hắn cản địa phương của ngươi thật sự là có chút xấu hổ. Ta cái này dẫn bọn hắn rời đi. Ai? Ai? Không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì. Bánh bích quy cùng nước đúng không? Lập tức tới. Lập tức tới. Nói lão bản nương liền xếp vào tràn đầy một túi lớn đồ vật đưa tới. Dung tự nhìn xem cái này rõ ràng vượt mức đồ vật, cười cười, cho tiền liền nhận lấy, cúi đầu cùng bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn nàng đã nhìn sửng sốt Tiêu mẹ liếc nhau một cái, liền đem trong tay túi đỏ đặt ở bên cạnh của nàng. Chờ ta một chút, xe của ta dừng ở đối diện, ta đi mở tới cho, Dung tự đã không hứng thú nghe nàng cho đi xuống. Nhìn một chút lui tới cỗ xe, không bao lâu liền chạy tới đem xe lái tới, đứng tại quầy bán quà vặt cổng, để vị kia quầy bán quà vặt lão bản nương cùng một chỗ hỗ trợ mới đưa Tiêu Dương đem đến chỗ ngồi. Phía sau xe, đối phương nói câu cảm ơn, liền lái xe rời khỏi nơi này. Lái xe trong quá trình, Dung tự chú ý tới Tiêu mẹ vài giây liền muốn liếc nhìn nàng một cái. Nhưng Dung tự từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì. Vẫn như cũng nghiêm túc mở ra xe của nàng. Cuối cùng tại vùng ngoại thành một cái cư xá trước mặt ngừng lại. Ta ở cái này cẩm tú trong khu cư xá cho các ngươi thuê cái phòng ở. Thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà, tương đối đơn sơ, mẹ con các ngươi hai cái trước hết chấp nhận một chút đi. Những này ăn hẳn là đủ các ngươi chèo chống một đoạn thời gian. Ta cũng chỉ có thể làm được dạng này. Còn lại sự tình cần muốn chính các ngươi đi cân nhắc. Nói Dung tự móc ra chìa khóa mở ra cái này. Một phòng hai sảnh phòng ở. Giúp đỡ Tiêu mẹ cùng một chỗ đem Tiêu Dương chuyển tiến vào. Đặt ở phòng khách trên ghế salon. Đem trong tay ăn uống để ở một bên. Đưa tay lau mồ hôi trên trán. Quay người liền hướng đi ra ngoài. Cũng là lúc này. Tiêu mẹ mới liên tục không ngừng đứng lên. Cho, Dung tự, ngươi có phải hay không? Có phải là con thích Dương Nhi? Lời mới vừa ra miệng, Tiêu Dương ngón tay liền không bị khống chế rung động xuống. Mà Tiêu mẹ trong thanh âm đã mang tới điểm điểm nghẹn ngào. Ta biết sự tình trước kia là ta cùng lão Tiêu làm không đúng. Làm khó ngươi tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất còn nguyện ý qua đến giúp đỡ ta cùng Dương Nhi. Ta biết, biết ngươi là cái hảo hài tử. Lúc trước ngươi cùng Dương Nhi chia tay, hoàn toàn là ta một người chủ ý. Lúc ấy Dương Nhi cây nay đã hôn mê, cái gì cũng không biết. Về sau tỉnh lại gặp ngươi một mực cũng không có xuất hiện qua. Trong lòng liền có chút không qua được. Chúng ta lại ở bên cạnh khuyến khích. Hòa Gia Văn cái kia tiểu tiện nhân lại một mực từ đó cản trở. Nếu là ngươi thật sự còn thích Dương Nhi, ta nhất định sẽ không lại ngăn cản ngươi. A Di biết ngươi là cái hảo hài tử, tâm địa thiện lương. Ta lời còn chưa nói hết, đóng cửa thanh âm cũng đã vang lên. Tiêu mẹ lau nước mắt ngẩng đầu, Dung tự sớm đã không có bóng dáng. Mẹ, Tiêu Dương thanh âm khàn khàn lại tại Tiêu mẹ sau lưng vang lên. Được rồi, đừng nói nữa, nàng hiện tại nguyện ý giúp ta hoàn toàn cũng là bởi vì đồng tình. Giữa chúng ta tình cảm sớm đã bị ta tiêu hao sạch. Lại nói người ta một cái bê đại cao tài sinh, Bạch Phú Mỹ, làm sao lại cùng ta như thế cái thỉnh thoảng liên té xỉu. Ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều làm không được người cùng một chỗ. Ngươi đừng làm khó người khác nói. Tiêu Dương dùng sức siết chặt nắm đấm của mình, trong mắt mang theo đùa cợt cùng đắng chát. Nghe được nhà mình con trai nói như vậy, Tiêu mẹ khống chế không nổi khóc lên. Dương Nhi, là mẹ sai rồi, là mẹ có lỗi với ngươi, đều là mẹ sai. Lúc trước mẹ liền không nên chia rẽ ngươi cùng Dung Tự. Là ta sai. Nếu không phải ta, tốt như vậy nàng dâu, đừng nói nữa. Chúng ta vẫn là đem trong nhà quét dọn một chút đi. Tiêu Dương thanh âm càng phát ra cơ mơ ni mà. Bên kia nghe nói đều lúc này, Dung Tự nhưng vẫn là dùng tiền an trí Tiêu Dương cùng mẫu thân hắn. Trình Triệt đưa tay liền đem trên mặt bàn của mình đồ vật tất cả đều phật xuống dưới. Chờ trở lại trong trò chơi đầu, vừa khôi phục ý thức, Trình Triệt liền cảm giác mình eo bị người ôm thật chặt lấy. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền trông thấy đen nhánh trong sơn động đầu. Trước đó hai người bọn họ đốt củi lửa đã sớm chỉ còn một điểm cuối cùng tiểu hỏa miêu. Dung Tự khuôn mặt quen thuộc tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới chớp tắt. Hắn biết lúc này đối phương mười phần là thượng tuyến. Mấy ngày nay ngày ngày như thế, trừ tất yếu ăn cơm, lên lớp, chuyện còn lại Dung Tự cơ bản đều cùng hắn ngâm chung một chỗ. Liền ngay cả đi ngủ cũng không ngoại lệ. Đối phương đối với mình ỷ lại cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Thậm chí trong mắt tình cảm cũng càng ngày càng rõ ràng. Dạng này rất tốt. Dạng này thật sự rất tốt. Chỉ cần hai người bọn họ đổi tới, Về sau hắn trừ cùng người nhà ở chung, cũng có thể như vậy đối nàng. Ngày ngày cùng nàng ngâm chung một chỗ. Nhưng cùng hiện tại không giống chính là, nàng cũng chỉ là một mình hắn. Cái gì Diệp Vũ chính, Tiêu Dương toàn diện cũng sẽ ở tính mạng của nàng ở trong biến mất không thấy gì nữa. Nàng liền chỉ biết cùng một mình hắn ở chung. Hắn sẽ cho nàng toàn bộ yêu, sẽ cho nàng toàn bộ hạnh phúc. Tại hiện thực, hắn sẽ không kết hôn. Thê tử của hắn trừ Dung Tự sẽ không còn có những người khác. Đồng dạng, Dung Tự trừ mình ra cũng sẽ không còn có những người khác. Dạng này thật sự rất tốt. Trình Triệt cúi đầu hôn hạ Dung Tự cái trán. Trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc. Mà bên kia, Tiêu Dương nhìn xem cái gọi là thần ma trang web bên trên đệ nhất CP. nhìn xem nhà gái trong mắt si mê, trên mặt chấn kinh cũng nhanh muốn áp chế không nổi. Dung tự, là dung tự, như vậy một người khác. Đúng lúc này, Tiêu Dương để ở một bên điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn điện thoại di động bên trên lấp lóe cái nào đó là điện thoại của bạn dạy số. Do dự một hồi lâu, mới rốt cục tiếp thông. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Dương, tại sao lâu như thế mới nghe a? Nắm cỏ, nhà ngươi bại, cái này cũng quá nhanh đi. Lão tử cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Bất quá thứ ngươi muốn ta chuẩn bị cho ngươi ra, đến cùng lúc nào đen thần ba cái trò chơi này a? Ta đều đã không thể chờ đợi, mà lại ngươi muốn là muốn chấn hưng Tiêu gia cũng muốn chữa khỏi ngươi cái này luôn bơi về kịch mau. Bệnh a, chờ một chút, còn chờ cái gì a? Ngươi cũng thật sự là tính chậm chạp, dù sao chờ một chút. Cần thời điểm ta sẽ liên hệ ngươi, ok, cúp điện thoại. Tiêu Dương trượt ra trong tay của mình, ngón tay chỉ tại tên Dung tự bên trên, do dự hồi lâu mới gọi tới. Hắn muốn nghiệm chứng một chuyện, tác giả có lời muốn nói. Ừ, sắp kết thúc rồi, sáng mai nhất định có thể kết thúc tương đương. Hết chương.